Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Tác Thác Thành, Ngọc Tiểu Cương cùng Hà Thanh Phong gặp nhau. Ngọ qua 30 tuổi, Hà Thanh Phong cùng Đường Tam hai người đã tới Tác Thác Thành bên ngoài. Thanh Phong ca, kỳ thực ta một mực rất tò mò ngươi không thể không đến nơi này nguyên nhân là cái gì? Chúng ta tại võ hồn điện đợi rất tốt. Nếu như lại cho ta vài năm, ta ít nhất đều có thể trở thành một tên hồn đế. Không sai, trong 3 năm này, Đường Tam tại Kim Ngạc dưới sự dạy dỗ, đã tới 32 cấp tu vi. Tại 12 tuổi có thể đến 32 cấp tầng thứ này. Trên căn bản đã thuộc về thiên tài trong thiên tài. Thậm chí có thể dùng quái vật để hình dung. Nhưng nếu bàn về yêu nghiệt, còn thuộc Hà Thanh Phong một người danh xưng. Hà Thanh Phong, 12 tuổi, 67 cấp chiến hồn đế. Thực tế sức chiến đấu phong hào cấp. Từng trùy 92 cấp thánh long trưởng lão gọi thẳng như bức. Kỳ thực Hà Thanh Phong đến Sử Lai Khắc nguyên nhân có mấy giờ? Đệ nhất, vì tới gặp Chu Trúc Thanh. Ở trong tối ảnh tin tức dưới, hắn đã biết được Chu Trúc Thanh đã tới Thiên Đấu Đế Quốc. Thứ hai, vì mượn Ninh Vinh Vinh tại đây tiếp xúc Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù bây giờ võ hồn điện chiến lực đã có thể tùy tiện bị diệt bất kỳ tông môn nào. Chỉ sợ là Hạo Thiên Tông, đồng dạng có thể tùy tiện bị diệt. Nhưng mà đâu, võ lực trấn áp không phải Hà Thanh Phong phong độ. Phàm là cũng phải nói lễ trước binh sau. Dù sao Hà Thanh Phong không phải một cái mãng phu. Thứ ba, căn cứ vào hắn đủ loại suy đoán. Ngọc Tiểu Cương đại khái tỷ số xuất hiện phương tiện là tại Sử Lai Khắc học viện tại đây. Hôm nay thời gian 5 năm sắp tới. Không còn sống lâu nữa chính hắn chắc chắn sẽ xuất hiện ở Sử Lai Khắc. Dù sao nơi này có bạn tốt của hắn Phất Lan Đức. Trước khi chết hắn chắc chắn sẽ đến xem Phất Lan Đức một cái. Thứ tư, hắn rảnh rỗi đau bia. Quá buồn chán đồng thời tại võ hồn điện quá mệt mỏi. Sư phó sư tỷ mặc kệ chuyện. Chỉ biết chơi. Võ hồn điện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn làm chủ. Phiền cũng sắp phiền chết đi được. Thừa dịp một lần đi ra tiêu sái tiêu sái. Tiểu Tam, ta tới đây vâng vâng cho ngươi tìm chị dâu. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Đường Tam ngẩn người một chút. Nói, không phải đi. Lão ca, ngươi sẽ không sợ na tỷ cùng tiểu vũ đem ngươi xé. Hơn nữa ta đã có 2 cái chị dâu rồi. Hơn nữa ngươi khiến cho ta nhìn thấy tiểu vũ cũng không biết nên gọi tiểu vũ vẫn là gọi chị dâu. Ta rất lúng túng. Hà Thanh Phong liếc Đường Tam một cái. Nói, các gọi riêng không liền sẽ trở thành. Ngươi gọi hắn chị dâu. Nàng gọi ngươi tiểu tam. Cái này có gì hiếm thấy sao? Nhưng khi đó ta là tiểu vũ nhị ca tới đây. Chấm ngoặc kép, Đường Tam câu này bi bi tại Hà Thanh Phong dưới con mắt rụt trở về. Hết cách rồi, không chọc nổi. Tiểu Tam, có câu nói thật tốt. Thân là tương lai một đời đế vương nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ làm sao? Người gặp qua hoàng đế nào không phải thê thiếp thành đoàn? Thậm chí là hậu cung giai lệ 3000. Ta đầy bao nhiêu? Hơn nữa ta cũng không phải là không chịu trách nhiệm người. Các vị hồng nhan giai nhân từng cái ngang hàng được rồi. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Từng cái sủng ái. Cùng dính mưa. Hơn nữa đến bây giờ ta vẫn là cái non nớt đâu. Đường Tam nghe Hà Thanh Phong. Có chút hoài nghi nói ra. Vậy bây giờ nhiều một cái hồng nhan sau đó ngươi phân phối thế nào thời gian đâu? Hà Thanh Phong liếc một cái. Nói. Vậy lúc ấy. Đợi đã nào. Ta phân phối thế nào thời gian của ta cùng ngươi đây độc thân cẩu có quan hệ. Khục khục. Ta cái này không liền hỏi một chút nha. Liền hỏi một chút. Nhất thời. Hà Thanh Phong tay khoác lên Đường Tam trên thân. Mỉm cười nói. Tiểu Tam. Là thời điểm cho ngươi tìm một nàng dâu. Bằng không ta cảm thấy Đường Thúc cũng chờ không gấp muôn ôm cháu. Ta xem Long Xà tổ hợp Chiêu Thiên Hương liền thật tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn đến Hà Thanh Phong cười. Đường Tam thân thể nhất thời run nhẹ. Trong đầu hắn nghĩ tới chiêu thiên hương bộ kia sấm nhân bộ dáng đều thẩm được hoàng. Ấy, Thanh Phong ca, quên đi, ta không hưởng thụ nổi. Không hưởng thụ nổi, lời này của ngươi quá mẹ nó dọa người. Vừa nói, Đường Tam liền vội vàng đi về phía trước chạy đi. Tiểu tử, cùng ta ra. Sau đó, Hà Thanh Phong cùng Đường Tam hai người lắc lắc liền đi tới Hoa Hồng khách sạn. Oát, ta đi như thế nào đến đi liền đi tới nơi này. Hà Thanh Phong nhìn đến trước người vài cái chữ to, nhất thời hắn cũng có chút mộng bức. Mà một bên Đường Tam nhìn đến Hà Thanh Phong dừng ở Hoa Hồng cửa tiệm rượu, nhất thời ánh mắt liền quái dị. Thanh Phong ca, người không phải là muốn ở tại quán rượu này đi. Ta đầu tiên nói trước, ta không phải là người như vậy. Bị Đường Tam kia quái dị nhãn quang nhìn chăm chú, Hà Thanh Phong chỉ phun ra một chữ, Lan. Được nhé. Ngay tại Đường Tam sái bảo thời điểm, Hoa Hồng trong tửu điếm đi ra một cái đỏ tươi mái tóc màu đỏ mỹ nhân tuyệt thế. Khi Hà Thanh Phong nhìn thấy người này thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Còn nữ kia người nhìn thấy Hà Thanh Phong thời điểm cũng ngẩn người một chút. Một bên Đường Tam thuận theo Hà Thanh Phong ánh mắt nhìn thời điểm, hắn ngây dại, được, thật là đẹp người. Hà Thanh Phong là ngây dại, nhưng mà sửng người nguyên nhân là hệ thống cho hắn nhắc nhở tích. Ngọc Tiểu Cương đối với ngươi cùng Đường Tam thù hận độ đề thăng đến 200. Mà nhắc nhở này ngọn nguồn đúng là hắn phía trước cái nữ nhân này. Hệ thống, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Trước mắt cái này nhan chị, vóc dáng mạnh nổ người dĩ nhiên là Ngọc Tiểu Cương. Nháo nháo đâu? Hà Thanh Phong không phải động lòng, mà là hắn cảm giác đến chuyện rất vớ vẩn. Hồi túc chủ, tại Ngọc Tiểu Cương trên thân, bản hệ thống kiểm tra đến hệ thống khí tức. Một khắc này, Hà Thanh Phong kinh hãi. Hệ thống, ý ngươi nói là người trước mắt này là thu được hệ thống sau đó Ngọc Tiểu Cương? Hồi thiếu chủ, đúng, nhưng mà túc chủ không cần lo lắng. Căn cứ vào ta kiểm tra, Ngọc Tiểu Cương hệ thống chính là một cái bình thường không đủ tư cách cướp đoạt hệ thống mà thôi. Mà bản hệ thống đã là cấp 8 kỷ luật tự giác hệ thống. Muốn tiêu diệt Ngọc Tiểu Cương hệ thống chỉ cần một cái ý niệm công phu liền ok rồi. Đồng thời bởi vì đối phương hệ thống quá mức cặn bã, cho nên đối phương hệ thống không phát hiện được sự hiện hữu của ta. Xin hỏi túc chủ phải chăng cần bản hệ thống xóa bỏ Ngọc Tiểu Cương hệ thống? Nghe đến đó, Hà Thanh Phong vốn là liền vội vàng thu hồi hai mắt của mình. Nhất thời hắn cảm thấy ánh mắt của hắn mù, bị cay mù đích. Tuy rằng hắn đã sớm biết Ngọc Tiểu Cương sẽ biến thành cái một người nữ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là xinh đẹp như vậy nữ. Nhất thời hắn nổi da gà sạch đầy đất, đồng thời cố gắng đi Ngọc Tiểu Cương bộ dáng từ trong đầu của mình xóa đi. Dù sao cái quái gì vậy chết tại quá cay ánh mắt rồi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thấm người. Nhưng mà sau đó hắn suy nghĩ một chút, Ngọc Tiểu Cương khẳng định không biết tự mình đã biết thân phận của hắn. Đây thật giống như một cái đem Ngọc Tiểu Cương đùa bỡn ở tại trong bàn tay cơ hội. Nhất thời hắn liền hứng thú. Suy nghĩ một chút, 17-18 tên đại hán đem Ngọc Tiểu Cương. Hình ảnh này hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Mà Ngọc Tiểu Cương bên này, hắn lăng nguyên nhân cũng là hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến có thể cướp đoạt cực phẩm đối tượng. Hà Thanh Phong, Đường Tam, có thể cướp đoạt Hà Thanh Phong, thiên mệnh chi tử khí vận, 1 ức cướp đoạt điểm, thần cấp võ hồn tử hoang thái hành đao, 5.000 vạn cướp đoạt điểm, nghịch thiên cấp võ hồn thần ma chi khu, 8.000 vạn cướp đoạt điểm, có thể cướp đoạt Đường Tam, thiên mệnh chi tử khí vận, 8.000 vạn cướp đoạt điểm, Lam Ngân Hoàng võ hồn, 3.000 vạn cướp đoạt điểm, Hạo Thiên Trùy võ hồn, 4.000 vạn cướp đoạt điểm. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp ngây dại. Nàng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Hà Thanh Phong cùng Đường Tam. Hơn nữa chủ yếu nhất là nàng từ trên người của hai người nhìn thấy khổng lồ như thế cướp đoạt điểm. Chỉ cần một cái, chỉ cần cướp đoạt một vật, nàng là có thể trực tiếp tại chỗ cất cánh. Đặc biệt là Hà Thanh Phong, nàng chỉ cần cướp đoạt Hà Thanh Phong thiên mệnh chi tử khí vận có thể được 1 ức cướp đoạt điểm. 1 ức là khái niệm gì? Có một cái này, nàng có thể một bước thành thần, một bước nghịch thiên. Lúc này, nàng xem hướng về đây Hà Thanh Phong, ánh mắt nhất thời hỏa nóng lên. Hà Thanh Phong, con mẹ nó, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử. Lão tử thẩm được hoàng. Đường Tam, xèn xẹt đây mỹ nhân tuyệt thế xem ra thật giống như đối với Thanh Phong ca có ý tưởng. Ta có cần hay không thử kết hợp một hồi? Ngoặc kép, Hà Thanh Phong, từ hôm nay, ta không có ngươi cái đệ đệ này. Ngươi cho ta tây bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.